Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, Thâm Sơn săn bắn. Tô gia thôn phía bắc sơn mạch, chính là Du Châu lĩnh trong đó một cái sơn mạch chi nhánh. Độ rộng chỉ có mấy cây số, nhưng là từ vô số tất cả lớn nhỏ đỉnh núi hợp thành. Tiếng hoa tiểu thuyết, mùa hè thời điểm, nơi đây đầy cành diệp mậu, cổ thụ che trời, mùa đông lạnh lẽo, nơi đây thì có vẻ hoàn toàn hoang lương. Đường tu khi còn bé, theo những người lớn đã tới phía sau núi rất nhiều lần, nhưng tiến nhập sơn mạch chỗ sâu số lần cũng rất ít. Rất nhiều lấy săn bắn mà sống lão thợ săn, có thể mới có thể thâm nhập, mà Tô Bôn Gia Gia đã từng liền là một vị lão thợ săn. Phía sau đi tới Tô Bôn phụ thân đời này, mới, chỉ có, không đem kiếm ăn toàn bộ đặt ở săn bắn mặt trên. Kỳ Phong quái thạch, đầu tiễu hiểm trở, bốn người ở ngoại vi tìm mấy giờ, không tìm được cái kia chỉ báo tử thú giữ tung tích. Vì vậy bay qua đỉnh núi, tiến nhập bên trong rất dài núi cốc bên trong, đường tu vì tiết kiệm thần thức hiệu quả quá lớn, cho nên chỉ đem thần thức phạm vi bảo phủ thu nhỏ lại ở phương viên 50 mét phạm vi. Đường tu, chúng ta đợi lát nữa được nhảy qua đảo kia khe núi. Nhớ kỹ, đợi lát nữa nhất định phải dùng sức nhảy, bằng không một ngày ngã xuống sẽ té thịt nát xương tan. Bên trong nơi giữa sườn núi, bốn người dừng bước, Tô Bôn chỉ vào phía trước 7-8 mét bên ngoài cái kia khe núi khe hở nói rằng. Đường tu nói rằng, yên tâm đi, hai rộng 3 mét khe núi khe hở, bốn người ở phá lệ cẩn thận dưới tình huống nhảy tới. Sau đó hơi chút nghỉ ngơi vài chục phút, lại tiếp tục hướng phía bên trong hành tàu. Càng đi bên trong địa thế càng thấp, bởi vì này một mặt thuộc về đại sơn phía sau, vì vậy còn có một chút tuyết đọng không có hòa tan. Hành tàu ở trên sơn đạo chật vật vô cùng. Tô Bôn nhìn một chút điện thoại di động thời gian, 4 giờ rưỡi chiều, vì vậy hắn dừng bước, nghiêm túc nói rằng, chúng ta ngày hôm nay chỉ có thể tới đây, tối đa còn có một cái giờ đồng hồ trời liền đã tối. Chúng ta nếu như quá muộn trở về, sợ rằng sẽ gặp phải nguy hiểm. Đường tu lấy điện thoại di động ra, phát hiện căn bản cũng không có tín hiệu. Vì vậy nói rằng, chúng ta tối nay liền ở trong núi qua đêm, xa hơn bên trong chút về sau, chúng ta tìm một ẩn núp địa phương nghỉ ngơi. Ban đêm là dã thú thường lui tới thường xuyên thời điểm. Chúng ta đợi ở trong núi phát hiện cái kia chỉ báo từ cơ hội liền lớn hơn một chút. Cái này, Tô Bôn cùng Tô Quyền hai mặt nhìn nhau, đồng thời toát ra do dự thần sắc. Tô Tường Phi thì bình tĩnh nói rằng, coi như chúng ta hiện tại chạy trở về, ở trên thiên triệt để đen xuống phía trước cũng không trở về được chân núi. Ở nơi này qua đêm a? Đường tu hài lòng nhìn hắn một cái. Nói rằng, yên tâm đi, không có ba lượng ba sao dám bên trên lương sơn, nếu ta đem các ngươi mang vào trong núi đến, ta liền có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Cái kia chỉ báo tử quá ghê tởm, nếu như không thể sớm một chút đem diệt trừ, sợ rằng phụ cận vài cái trong thôn các hương thân đều không tâm tình hảo hảo lễ mừng năm mới. Vạn nhất ngày nào đó nó lại ra bên ngoài bây giờ, không biết còn có thể chết bao nhiêu người. Được rồi, Tô Bôn cùng Tô Quyền cuối cùng gật đầu. Nửa giờ sau, bốn người rốt cục chạy tới sơn cốc phần đáy nhất. Nhìn trước mắt cái kia mảnh nhỏ sóng gợn lăn tăn tiểu hồ, Tô Bôn chỉ chân núi cái kia mảnh nhỏ loạn thạch nói rằng, mặt sau này có cái sơn động, là ta trước đây theo ta ra ra tiến đến săn thú thời điểm lâm thời đặt chân địa phương. Chúng ta tối nay ở nơi này qua đêm. Tô Quyền cười nói, ta cũng cùng ngươi ra ra đã tới nơi đây. Trước đây hắn lão nhân ra nhưng là mang theo rượu trắng cùng gà quay. Lần kia, hay là ta lần đầu tiên uống rượu đâu? Đáng tiếc chúng ta tới quá vội vàng. Sớm biết phải ở chỗ này qua đêm, ta liền mang một ít rượu cùng thịt vào được. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo tiếu ý, tự tay bỏ vào trong túi, che giấu tính từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chai rưỡi cân giả bộ rượu đế. Cười nói, trước khi đến ta liền chuẩn bị xong. Tô Quyền kinh ngạc nói, ngươi trong túi lại có rượu. Ta nói, Đường Tu, ngươi có phải hay không đã sớm hạ quyết tâm phải ở chỗ này qua đêm a? Không đúng, y phục của ngươi đều có lớn như vậy, dĩ nhiên có thể chứa đủ một cái bình rượu. Đường Tu cười nhạt nói, nửa cân giả bộ bình rượu không tính lớn, quần áo của ta đâu vừa lúc có thể chứa đủ. Được rồi, các ngươi đi trước loạn thạch phía sau sơn động, ta đến phụ cận đi một vòng, cho các ngươi làm điểm món ăn thôn quê trở về. Tô Bôn liền vội vàng nói rằng, Đường Tu, ta đi chung với ngươi. Đường Tu lắc đầu cười nói, không cần, Bôn ca ngươi cứ yên tâm đi. Ta đối với thực lực của chính mình có tự tin, nếu như ngươi theo ta, ta sợ còn phải chiếu cố ngươi. Tô Bôn cũng không biết Đường Tu thực lực, nhưng hắn lại phát hiện một việc. Buổi trưa hôm nay vào núi sau đó, cho tới bây giờ, Đường Tu đều không lộ ra nửa phần uể oải dáng dấp. Thậm chí ngay cả hãn đều không ra một giọt. Điều này làm cho hắn ở tâm lý âm thầm kinh ngạc. Phải biết, nửa năm gần đây hắn ở Thịnh Đường tập đoàn bảo an đội công tác, mỗi ngày đều biết tiến hành đại lượng huấn luyện thể năng. Hắn vốn cho là mình thể năng tốt vô cùng, nhưng hắn âm thầm cùng Đường Tu làm đối lập, kết quả lại phát hiện hắn thể chế dĩ nhiên không bằng Đường Tu. Đường Tu, ngươi từ nhỏ đã thông minh cẩn thận, cho nên nhất định phải chú ý an toàn. Tô Bôn thấp nói rằng, Đường Tu vỗ vỗ bả vai của hắn, tùy ý tìm một phương hướng, hướng phía khô trong bụi cây đi tới, ở thoát ly Tô Bôn ba tầm mắt của người về sau. Đường Tu động tác nhất thời nhanh hơn, nước chảy mây trôi xuyên toa ở trong núi rừng, thần thức cũng bắt đầu phạm vi lớn khuếch tán. Ngắn ngủi vài chục phút, hắn đã đem phương viên 7-8 cây số phạm vi đều quan sát một lần, phát hiện ngoại trừ đi một tí dã thú bình thường bên ngoài, căn bản cũng không có cái kia chỉ báo tử thú giữ tung tích. Hai con gà rừng, một con thỏ hoang, đầy đủ chúng ta 4 người ăn a. Đường Tu tiện tay đem một viên chân quý dược thảo thu vào trong không gian giới chỉ, sau đó hài lòng cầm tùy ý bắt được con mồi hướng phía bên hồ cách đó không xa đống loạn thạch chạy. Đi, di, bỗng nhiên, đường vòng trở về Đường Tu thần sắc khẽ động, trong ánh mắt toát ra mấy phần kinh ngạc. Hắn đột nhiên phát hiện, chung quanh thiên địa linh khí nồng độ mạnh mẽ đi một tí. Đồng thời theo cước bộ di động, nồng độ linh khí càng ngày càng đậm. Thậm chí đi về phía trước gần ngàn mét về sau, nồng độ linh khí đã là cái khác địa phương gấp 2-3 lần. Không thích hợp, Đường Tu rất nhanh đem gà rừng cùng thỏ rừng thu vào trong không gian giới chỉ. Ẩm huyết dao găm bị hắn trở tay nắm trong tay về sau, cẩn thận quan sát đến bốn phía, đồng thời cũng phán đoán nồng độ linh khí, hướng phía nồng độ cao địa phương khẽ động. Hắn phát hiện, chính mình chậm rãi chạch hướng trở về phương hướng, mà là hướng phía trong sơn cốc sườn khác một tọa đại sơn tới gần. Sau mười mấy phút, Đường Tu ở một mảnh cao 7-8 thước rừng đá trước dừng lại. Mặc dù trong bãi đá sinh trưởng không ít cây cối, nhưng bởi vì cành khô rất thưa thớt, hắn tầm mắt tầm nhìn xa một chút. Bất quá, ở hắn thần thức bao phủ xuống, hắn đã phát hiện cái này rừng đá đặc thù, thiên nhiên thạch trận, thực sự là không nghĩ tới nơi đây dĩ nhiên tồn tại thiên nhiên thạch trận. Không có công kích tính, chắc là mê huyễn trận pháp. Đường Tu quan sát 2 phút, liền dứt khoát bước vào rừng đá. Kinh qua phán đoán của hắn, dễ dàng đạt được chính giữa bãi đá vị trí, mà lúc này nơi này nồng độ linh khí cũng đã là cái khác địa phương không chỉ gấp 10 lần. Vận khí không tệ, nhưng tiếc là Đường Tu nhìn trước mắt thầm thì mạo hiểm khói trắng một khẩu Tuyền Nhãn. Trên khuôn mặt toát ra cười khổ thần sắc, linh tuyền, linh mạch hình thành Tuyền Nhãn, ẩn chứa khổng lồ địa mạch linh lực. Tu đạo giả nếu như có thể ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Nếu như có thể ngâm ở trong linh tuyền tu luyện, tuyệt đối so với bình thời tốc độ tu luyện nhanh gấp trăm lần không ngừng. Hắn cảm thấy đáng tiếc là cái này linh tuyền sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không lớn. Hắn hấp thu là tinh lực, địa mạch linh lực đối với hắn chỉ có tác dụng phụ trợ. Bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nghĩ đến Tô Bôn cùng Tô Quyền. Hắn nhất thời hạ quyết tâm, truyền thụ cho hai người tu luyện công pháp, nếu quyết định bồi dưỡng nhân tài, bọn họ là chính mình thân cận người, chính mình đối với nhân phẩm của bọn hắn tính cách cũng đều biết. Tương lai nếu như đem bọn họ bồi dưỡng ra, coi như là sinh ra hai vị giúp đỡ. Bất quá, cùng với bọn họ còn có Tô Tường Phi, Đường Tu có chút do dự. Tô Tường Phi tính cách mặc dù có thay đổi, trải qua gia đình kịch biến sau đó thành thục rất nhiều, cũng ổn định rất nhiều, thậm chí đối với hắn cũng nhận rồi cái kia phần thân tình. Nhưng mình cùng hắn dù sao, Đường Tu trầm tư mấy phút, liền quyết định cũng truyền thụ cho Tô Tường Phi tu luyện công pháp. Coi như trước đây mình và hắn có rất sâu ân oán, nhưng hắn tin tưởng Tô Tường Phi cũng là một khả tạo chi tài. Chính mình đã từng xác thực làm hắn mất đi rất nhiều, nhưng chỉ cần mình đủ cường đại, có thể cho hắn càng nhiều, tin tưởng hắn sẽ không lại đối với mình sản sinh tà niệm. Hạ quyết tâm, Đường Tu lập tức rời khỏi rừng đá, rất nhanh đi tới Tô Bôn ba người ẩn thân bên ngoài sơn động. Liền chứng kiến ba người đang ngồi xổm chỗ động khẩu chung quanh quan vọng. Điền no bụng trước, đợi lát nữa tiễn các ngươi một phần đại cơ duyên. Đường Tu đem hai con gà rừng cùng một con thỏ hoang nhét vào ba người trước mặt. Vừa cười vừa nói, ba người chứng kiến gà rừng cùng thỏ rừng, nhất thời toát ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên thật có thể ở trong đêm khuya săn bắn đến con mồi. Bất quá, đối với Đường Tu, ba người nhưng có chút mê hoặc. Tô Quyền càng là hỏi, Đường Tu, ngươi muốn đưa cho chúng ta cơ duyên gì? Đường Tu nói rằng, trước làm ăn, vừa nói, hắn từ trong túi lại lấy ra muối ăn cùng đồ gia vị. Mấy thứ này đều là hắn dự trữ ở trong không gian giới chỉ. Đang trên đường trở về, hắn đã dùng bình nhỏ trang bị đi một tí, cho nên ngược lại không hiện lên đột ngột. Củi khô, nhóm lửa, Tô Bôn càng là nhanh chóng dùng mang tới dao nhỏ giết gà làm thịt thỏ. Ở bên hồ tẩy trừ hoàn tất, gác trên đống lửa về sau, tiến hành nướng, bọn họ những thứ này chỗ dựa vững chắc hài tử, hầu như đều sẽ món ăn thôn quê nướng. Rất nhanh, hai vàng ống gà nướng cùng một con vàng ống thỏ nướng cũng đã nướng chín. Thơm mát a, đáng tiếc rượu ít một chút, nửa cân rượu, bốn người, không ai uống một cái hai nhiều, nhưng ăn gà rừng nướng cùng nướng thỏ rừng, bốn nhân hay là ăn miệng đầy dầu mỡ, cả người noãn hồng hồng. Ăn xong, Tô Quyền lúc này mới hỏi lần nữa, Đường Tu, hiện tại ngươi không cần thừa nước đục thả câu a, nói một chút coi. Người rốt cuộc muốn đưa cho chúng ta cơ may lớn gì? Đường Tu nhìn chằm chằm ba người, hỏi, ở ta nói cho các ngươi biết phía trước, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi có nguyện ý hay không đem tính mệnh bán cho ta? Tô Bôn không chút nghĩ ngợi nói rằng, từ ngươi nơi đây kiếm tiền, với ngươi ăn với ngươi uống, tự nhiên cho ngươi bán mạng. Tô Quyền do dự một chút, cũng gật đầu nói rằng, chúng ta là cái mông trần cùng nhau chơi lớn, càng là có quan hệ thân thích, tự nhiên nguyện ý cho ngươi bán mạng. Đường Tu, kỳ thực Bôn ca hẳn là cùng ta ý tưởng giống nhau. Chúng ta đều là thân nhân, đều là huynh đệ, mỗi khi cần chúng ta thời điểm, ngươi chuyện một câu nói. Đường Tu yên lặng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Tường Phi. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.